Người tình của Lý Tổng, chương 223, 223, xem cô là đồ vật sở hữu riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị cô còn nói cho tôi biết tên của cô. Thư Vãn nghe vậy, rời tầm mắt khỏi bức ảnh nhìn về phía Jock. Cô tên là Sơn Noãn, do mẹ cô đặt cho cô. Thư Vãn nhếch khóe miệng nở nụ cười, thì ra cô cũng có tên, gọi là Sơn Noãn, một cái tên rất ấm áp. Khi mẹ cô đặt tên cho cô, có phải bà ấy hy vọng cô sẽ nhận được sự ấm áp hay không? Nhưng cuộc đời này của cô, ngoại trừ Sam Sam và Tư Việt đối xử tốt với cô thì dường như chưa từng cảm nhận được sự ấm áp nào khác. Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, cô trèo nằm trên tường cô nhi viện, nhìn đứa nhỏ bên ngoài được ba mẹ ôm vào trong ngực. Nụ cười của cô dần dần phai nhạt, không thể kiểm soát được nước mắt tràn ngập vào hốc mắt. Sự ấm áp trong lòng cũng đã bị bi thương cô độc xâm chiếm. Jock nhìn thấy cô như vậy, rất lịch sự rút ra một vài khăn giấy, lau nước mắt ở khóe mắt của cô. Đừng khóc nữa, đôi mắt rất quan trọng. Thư Vãn khẽ chớp chớp mí mắt, sau đó lại mở miệng hỏi Jock. Mẹ tôi, trong đôi mắt màu xanh ngọc lam của Jock, anh ta lộ ra một cái nhìn tiếc nuối. Tôi xin lỗi, Sơ Nghi nói mẹ của mình đã qua đời khi cô ấy còn nhỏ. Thật ra Thư Vãn đã biết kết quả như vậy, nếu mẹ cô không qua đời, Sơ Nghi cũng không cần ôm cô trốn ra nước ngoài. Mẹ và chị gái của cô chắc chắn đã trải qua một chuyện gì đó. Nghĩ đến Jock vẫn luôn không đề cập tới ba của cô, lại nhịn không được hỏi. Ba, Jock không đợi cô nói xong, ngay lập tức bất đắc dĩ xua tay. Xin lỗi, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi. Thư Vãn cũng không làm khó Jock nữa, chỉ nhìn ánh mắt anh ta, quan sát thêm một chút. Jock là một bác sĩ tim mạch quốc tế nổi tiếng, nhưng lại bận rộn vì chị gái cô. Bọn họ có mối quan hệ là gì? Sau khi Jock đặt khung ảnh lên tủ đầu giường, nhìn thấy ánh mắt Thư Vãn đang quan sát anh ta, ngay lập tức đoán được cô đang suy nghĩ cái gì. Tôi và Sơ Nghi, chị Nhiễm Châu là bạn tốt nhiều năm. Jock giải thích đơn giản một câu về mối quan hệ của bọn họ, nhưng về mâu thuẫn giữa chị Nhiễm Châu và chị gái cô, anh ta lại ngậm miệng không nhắc tới. Sau khi đặt khung ảnh trong tay trên bàn cạnh giường ngủ, Jock ngồi xuống và tiếp tục xoa bóp phục hồi chức năng cho cô. Lúc anh ta xoa bóp có nói cho Thư Vãn biết mấy ngày đầu xoa bóp phục hồi chức năng khá quan trọng, cho nên anh mới tự mình làm. Còn sau đó anh ta sẽ giao cho nữ bác sĩ đến giúp cô xoa bóp. Sau đó kế tiếp chính là huấn luyện phục hồi chức năng sẽ tương đối vất vả. Anh ta cũng nói với cô ở đây là Jersey nước Anh. Nơi họ sống là bên bờ biển và khi có thể đi lại cô có thể đi dạo quanh bờ biển. Liên miên lải nhải một lúc lâu, thời gian đã trôi qua hơn phân nửa, Jock thấy đến lúc kết thúc buổi xoa bóp ngày hôm nay rồi. Khi Jock xách hộp thuốc đi, Thư Vãn nhịn không được hỏi anh ta. Tôi, khi nào, mới có thể phục hồi? Jock nhìn cô, nghiêm túc nói. Cô hôn mê quá lâu, nếu muốn khôi phục chắc phải mất khoảng 2 năm tập luyện phục hồi chức năng. 2 năm. Cô nóng lòng muốn trở về tìm Tống Tư Việt và Sam Sam, lâu như thế làm sao có thể chờ được. Jock sợ cô vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự phối hợp phục hồi chức năng tiếp theo, vội vàng trấn an. Tôi sẽ cố gắng rút ngắn thời gian trong vòng 1 năm. Thư Vãn cảm thấy thời gian vẫn còn quá dài. Bác sĩ Jock, anh có thể đưa tôi về nước trước không? Cô không thể đi lại, nhưng khi có người hỗ trợ vẫn có thể đưa cô trở về. Jock nghe vậy. Lúc này mới hiểu được cô nóng lòng muốn khôi phục là bởi vì muốn về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, xoay người nhìn về phía Thư Vãn. Chỉ Nhiễn Châu sẽ không để cô đi. Anh ta vì muốn độc chiếm trái tim Sơ Nghi mà làm nhiều chuyện như vậy. Làm sao có thể thả cô trở về chứ? Cô nên sớm từ bỏ suy nghĩ về nước đi. Thư Vãn sửng sốt, suýt chút nữa đã quên mất Chỉ Nhiễn Châu. Hiện tại trái tim chị và cô hòa làm một thể, chị Nhiễn Châu coi cô là đồ vật sở hữu riêng, tất nhiên sẽ không dễ dàng thả cô đi. Nếu cô muốn trở về tìm Tống Tư Việt và Sam Sam, chỉ có thể chờ sau khi cơ thể khỏe lên, rồi nghĩ cách trốn chị Nhiễm Châu về nước. Cách chương.